Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 541. Cứu. Lúc này, tên kia trẻ tuổi nữ tu cấp bách bên trong cắn răng một cái mở miệng nói ra: "Không, hai anh em chúng ta sao có thể vứt xuống tiểu muội ngươi mặc kệ đây? Muốn đi cũng là ngươi cùng nhị đệ đi trước. Đại ca tuổi tác đã một bó to, chết cũng không cái gọi là. Có thể các ngươi khác biệt, các ngươi còn trẻ, không thể cứ như vậy chết mất. Một hồi ta đến ngăn chặn bọn này xúc sinh, các ngươi thừa cơ chạy trốn. Biết không, trong ba người tuổi tác lớn nhất cũng là hình thể nhất cường tráng nam tử trong khi nói chuyện còn có kiên quyết ý niệm phun trào. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, am hiểu cứu nhân tộc tu sĩ. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Bệ hạ, ta theo nữ tử kia trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ lạ. Tựa hồ cùng bệ hạ khí tức trên thân có chút tương tự. Ngay tại hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, trong nháy mắt, Hao Thiên Khuyển âm thanh cũng cơ hồ cùng một thời gian vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên đột nhiên sững sờ, đây là nhất định phải cứu tiết tấu a. Dương Tiễn hạ xuống đám mây, dùng nhanh nhất thời gian đem bọn hắn cứu. Từ Hạo Thiên lắc đầu, không hề do dự phân phó nói: "Thực ra, dù cho không có phát động nhiệm vụ, cùng Hao Thiên Khuyển nhắc nhở, hắn cũng là dự định xuất thủ. Dù sao chuyên gia cùng thuộc nhân loại, hắn tại lãnh huyết cũng không biết thấy chết không cứu a. Huống hồ hắn cũng không phải động vật máu lạnh." Ô ngao, đúng lúc này, phụ trách chính diện vây công một cái thể hình to lớn cường tráng thương lang bất thình lình vọt lên. Nó chân trước tại ánh nắng phản xạ bên trong nổi lên từng trận hàn mang. Hắn vọt lên cao mười mấy trượng, gào thét hướng về ba tên tu sĩ đánh tới: "Tiểu muội, nhị đệ đi mau, nhớ kỹ không nên quay đầu lại, luôn luôn chạy." "Không, đại ca, ta không cần ngươi chết, chạy mau." Nam tử cao lớn lúc này mục thử muốn nứt, âm thanh gào thét bên trong càng đem hai người hung hăng đẩy đi ra, mà chính hắn thì xoay người lại muốn ràng buộc ở thương lang tập kích. "Sao, thật mẹ nó đủ nam nhân." Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm lúc, Triệu Vân một cái mơ hồ sớm đã đi tới gần, huy động trường thương, cầm nhảy lên thương lang tứ phân ngũ liệt. Còn lại vây công thương lang cũng bị Triệu Vân thả ra khí tức khủng bố cả kinh xoay người lại liền chạy. Trong nháy mắt, một trận vây công chiến liền tại đàn sói tháo chạy bên trong mà tuyên bố kết thúc. "Đại ca, ngươi không sao chứ?" "Đại ca quá tốt rồi, chúng ta được cứu, ân công ở trên, xin nhận." Long đại cúi đầu. Đại ca không để ý đến đệ muội kinh hỉ, mà là quay người liền hướng Triệu Vân không hề do dự quỳ xuống. Thế nhưng là một cỗ nhu hòa đại lực đem hắn miễn cưỡng kéo lên. Đồng thời bên tai truyền đến Triệu Vân âm thanh: "Cứu các ngươi tiện tay mà thôi mà thôi. Vị nhân huynh này không cần đa lễ. Nếu như ngươi muốn cảm ơn, liền đi cảm ơn ta gia chủ công đi." Triệu Vân nói xong liền trả lời Từ Hạo Thiên đứng phía sau định không nói nữa dâng lên. Long đại thấy vậy, tựa hồ có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ thiếu niên này chính là ân công trong miệng chủ công hay sao? Chỉ là hắn vẫn chỉ là một thiếu niên a. Long đại trong lòng kỳ quái, bất quá cũng không có sơ suất. Từ Hạo Thiên lúc này đi ra phía trước, đầu tiên là hướng về Từ Hạo Thiên cúi đầu, sau đó nói: "Đa tả vị thiếu hiệp kia cứu tri ân, xin hỏi thiếu hiệp tên họ?" Long đại chắc chắn sẽ vì thiếu hiệp ta công tụng đức. "Chấm chính là, ha ha, gọi ta Từ thiếu hiệp là có thể, còn ca công tụng đức coi như xong." Từ Hạo Thiên vốn muốn nói chính mình là Hạo Thiên Thánh Đế, bất quá này đến không dễ quá khoa trương, liền tạm thời sửa lại. Há, nguyên lai là từ thiếu hiệp. Vừa rồi may mắn mà có ngài tên này thuộc hạ. Nếu không anh em chúng ta ba người liền giữ nhiều lành ít. Long đại đầy mặt vẻ cảm kích. Long đại ca không cần phải khách khí. Chúng ta cùng thuộc nhân tộc. Tất nhiên gặp, liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?